Vợ yêu đại nhân, tổng tài sủng vợ. Chương 11 Người yêu cũ. Góc truyện audio.com. Mãi lo nhéo điểm thịt của Bạch Câu Tô Y Y lúc này mới nhớ ra chuyện chính a, xém quên mất chiều này em phải đến công ty một lát chọn người đại diện. Mới vừa khéo không lo nghĩ ngơi Tô Duy Duy nhíu mày không vui nói. Tô Y Y cười đến thiên chân vô tà nhìn anh em thật sự rất khéo rồi chỉ là đi chọn người đại diện sau đó về liền. Huống chi đại thần ngày mai phải đi công tác 2 ngày nha. Tô Duy Duy luôn luôn phải đau đầu vì cái bộ dạng ngây thơ vô số tội của cô được. Coi như anh nói không lại em. Tô Y Y cười vui sướng vẫy tay em lên lầu thay đồ bài cầu phiền anh chăm gúp. Tô Duy Duy nhất thời cạn lời. Anh đây không phải người chăm thú có được hay không? Tô Y Y rất nhanh đi xuống cô mặc váy liền thân màu trắng tóc cột đuôi ngựa đơn giản mà yêu nhã. Tô Y Y xỏ giày vào lật giật chào tạm biệt ba người ở phòng khách rồi bắt taxi đi. Tô Y Y đi rồi chỉ còn ba người ở lại. Tô Duy Duy nhếch môi trêu chọc. Đình Hàn cậu khi nào phải đi công tác nha? Hạ Đình Hàn lườm Tô Duy Duy một cái thong dong nói không nói như vậy cô ấy chịu nghĩ ngơi sao? Vậy còn bên đạo diễn Thẩm thì sao? Hạ Đình Thiên lúc này mới lười biếng lên tiếng. Anh sẽ tự có cách giải quyết. Hạ Đình Hạn lạnh nhạt nói. Hạ Đình Thiên bĩu môi anh Thiên vị. Em lúc bệnh có khi nào anh cho nghĩ đâu. Phu nhân luôn là nhất. Hạ Đình Hàn bình tĩnh nói. Hai người đối diện, nằm thôi cũng bị Tống Nguyên đống thức ăn cho chó. Tô Y Y trên đường đến Ức Lam không may bị kẹt xe trễ hết 5 phút. Vừa xuống xe cô liền chạy bán mạng lên trên lầu. Tô Y Y đẩy cửa vào liền thấy một thanh niên ngồi quay mặt lại với cô mặc dù quay lưng lại nhưng đường nét mờ nhạt của anh cũng đủ nói người này rất tuấn tú. Tô Y Y vội hoàng hồn mở miệng nói chào anh em tên Kiều Y. Người thanh niên nhẹ quay ghế khi Tô Y Y thấy rõ người đó liền sợ ngay người. Trong lúc Tô Y Y đang sững sờ người kia cũng đang đánh giá nàng. Tô Y Y rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần nở nụ cười xinh đẹp. Hạ ca 3 năm rồi nhỉ. Hạ Thanh ca tùm tìm cười một cái kiểu y hạnh ngộ. Tô Y Y chăm nghĩ ngàn nghĩ người làm đại diện cho cô lại là người yêu cũ của cô a a. Trời ạ chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai tôi đang ở đâu? Ha ha Hạ ca anh vẫn như ngày nào. Cái đó anh là người đại diện của em. Hạ Thanh ca một tay chóng cầm một tay xoay bút hình như em không cao hứng. Làm sao cao hứng được? Tô Y Y ngáp một cái lười biến ngồi xuống có thể đổi không? Tất nhiên là, Hạ Thanh ca thừa nước dục thả câu cố tình kéo dài câu nói ra cuối cùng thì phun ra một chữ không? Tô Y Y cũng không thất vọng lấy hợp đồng ra lật xem rồi xoẹt xoẹt kỳ xuống rồi nén về cho chủ nó rồi đứng dậy phủi mông bỏ đi. Có rảnh không? Tô Y Y chỉ mới đi tới cô bị giọng nói kéo lại có chuyện gì sao? Không có chuyện gì chỉ muốn cùng em trao dồi tình cảm mà thôi dù sao cũng làm việc chung. Giọng người đàn ông có chút ôn nhu thâm tình nhìn Tô Y Y. Tôi là người thế nào anh không hiểu sao? Hạ ca anh đừng quên năm đó vì sao anh ở cạnh tôi lâu nhất. Tô Y Y nhếch miệng giễu cợt nói. Đàn ông đối với cô chỉ chơi cho vui. Hạ Thanh ca năm đó rất hiểu chuyện nên cô phá lệ cho anh ta ở cạnh lậu một chút. Xuống lầu Tô Y Y có chút phiền não liền nhắn tin cho Nguyệt Tinh. Nguyệt Nguyệt anh đợi em ở quán cà phê ở công ty. Nguyệt Tinh rất nhanh trả lời. Ok 5 phút em xuống tới. Tô Y Y vào quán nước ngay dưới công ty chọn một cái bàn trống gần cửa sổ tiện lấy một cuốn sách đọc tạm chờ Nguyệt Tinh đến. Tô Y Y ngồi một lát liền có người lại hỏi vị tiểu thư người dùng cái gì? Tô Y Y buông quyển sách ra ngẩng đầu lên cho một ly coffee ít đường. Phục vụ vừa lui đi Nguyệt Tinh cùng Mục Hạo Thần bước vào Tô Y Y liền vẫy tay Nguyệt Nguyệt anh Hạo Thần ở đây. Nguyệt Tinh vừa thấy người liền vui vẻ chạy lại ngồi cạnh Tô Y Y. Mục Hạo Thần ngồi đối diện cô cùng Nguyệt Tinh. Cho thêm hai ly Lam Sơn. Nguyệt Tinh hướng tới phục vụ nói. Anh Hạo Thần vẫn khéo. Tô Y Y cười hỏi. Mục Hạo Thần dựa vào ghế tay còn lại khoác vào ghế trông kế bên nữa đùa nữa thật nói em còn biết hỏi anh. Tương em quên mất rồi. Đấy đấy anh đừng có ức hiếp anh yêu của em. Nguyệt Tinh liền xen vào. Tô Y Y cũng cười rồi đáp lúc đầu về nước định đi thẳng đến Ức Lam không nghĩ bị người ta đụng tay động chân. Liền về Thanh Phong ít nhất còn nghĩ ông ta thương tình chút máu mủ không nghĩ tuyệt tình như vậy. Trong mắt ông ta em chỉ là một hạt bụi làm đau mắt ông ta mà thôi. Mục Hạo Thần đưa tay sờ đầu cô an ủi không sao hiện tại vào Ức Lam rồi tiếp tục cố gắng anh cùng Tiểu Nguyệt ủng hộ em có gì khó khăn cứ tìm anh. Tô Y Y cảm động suýt rơi cả nước mắt trêu chọc nói em còn định chạy đến ôm đùi Nguyệt Nguyệt đây. À mà người đại diện chọn xong chưa? Nguyệt Tinh mở miệng hỏi. Tô Y Y vừa nghe hỏi miệng cứ nhắc bĩu môi nói chọn xong rồi. Là ai? Mục Hạo Thần cùng Nguyệt Tinh đồng thanh. Tô Y Y miệng méo xẹo nói là Hạ Thanh Ca. Cái gì? CMN trái đất này cũng quá nhỏ đi Nguyệt Tinh sửng sốt nói. Tô Y Y ngoác ngoác khéo môi nói ai đẹp cũng là cái tội. Hạo Thần, em, Nguyệt Tinh, bớt tự kỹ đê, nước uống được bưng lên Tô Y Y dùng muỗng khấy nhẹ lên mặt cà phê sóng sáng phản chiếu cô trong đó. Đột nhiên Nguyệt Tinh vỗ vai cô y ca anh xem tiện nhân Tô Nhu Nhu tham gia vào phim Lữ Tình kìa. Tô Y Y không có xem chỉ nhẹ nói anh biết rồi Tô Y Y khéo môi nhếch lên một nụ cười chăm chọc Tô Nhu Nhu không lấy được vai Kỳ Phi Phi liền chạy đến hợp. Tác cùng Quách Tinh xưa. Nay không ai không biết Quách Tinh cùng Thẩm Thâm như chó với mèo đấu nhau kịch liệt. Thẩm Thâm trong lúc làm phim rất nghiêm khắc luôn muốn mọi thứ hoàn hảo như ông là một người chính trực nhân khí không tệ là đạo diễn nổi tiếng. Như mà Quách Tinh thì ngược lại không biết ông ta đã quy tắc ngầm với bao nhiêu diễn viên rồi đúng thật kinh tởm. Tô Nhu Nhu lần này muốn chơi tới với cô. Ok coi ai chơi chết ai được. Y Y 15 tháng sau cô ta đính hôn Mục Hạo Thần hờ hợt nói Tô Y Y không nói gì chỉ cười lúc đó em cũng đi. Anh cùng Tiểu Nguyệt định không đi hiện tại em đi vậy anh cùng Tiểu Nguyệt đi cùng em. Hình như phim đóng máy cũng xem ngày đó. Nghe tới đây Tô Y Y có chút kích động rất nhanh cô có một tác phẩm đầu tay nghĩ thôi đã kích động rồi. Y ca, đạo diễn Thẩm khen anh đến nước cả mũi lúc hợp tác ông ta còn chưa khen em đến vậy đâu đây. Tô Y Y bật cười véo má trắng noãn của Nguyệt Hạ vậy cố gắng đi. Uống nước xong Tô Y Y tạm biệt hai người họ về bắt taxi đi về Tô Y Y lấy điện thoại ra điện cho Tần Dương nhưng cô nhận lại chỉ một câu duy nhất. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tô Y Y nhíu mày lại đôi đồng tử đột nhiên mở lớn ra. Tô Y Y vội vàng điện cho A Mây. Rất nhanh có người bắt máy giọng nói thanh lãnh vang lên alo. Chị A Mây tên kia có ở đó không Tô Y Y thấp thỏm hỏi. A Mây nghe giọng cô thấp thỏm tưởng đâu cô lại chọc tên kia giận liền an ủi em không cần sợ tên kia tự nhiên đã bay về biển rồi tạm thời không phiền em. Đâu đừng sợ, Tô Y Y, hắn đi rồi em mới sợ đấy được chưa? Tô Y Y lại tiếp hỏi hắn đi bao lâu rồi A Mây nhìn đồng hồ rồi mở miệng tầm 2 tiếng rồi. Vậy cảm ơn chị em dập máy đây Tô Y Y yểu xều cúp máy lòng dối như tơ vò hắn sợ tới mức co giò chạy về biển thật. Không nghĩ tên yêu nghiết biến thái đó lại sợ tiểu nặc khải ái. Ai ya nhắc tới tiểu nặc Tô Y Y còn dối dữ nữa đang vò đầu bức tóc không biết làm gì. À cô đã tạo nghiệp gì cách chương.